Oanh một tiếng, giống như là sấm sét giữa trời quang, nổ vang ở trong đầu hai người. Thối! Hai người làm sao có thể nghĩ đến trên đời lại có cái mùi thối đặc biệt như vậy. Trong nháy mắt, mặt cứng ngắc, linh hồn sôi trào, nước mắt giàn giụa, đồng thời dạ dày phiên giang đảo hải. Oẹ một tiếng, hai người cơ hồ mất đi năng lực hành động, toàn thân run bẩy. Giờ khắc này hai người đã quên đi tất cả, quên mình là ai, quên mình ở đâu, chỉ cảm thấy linh hồn muốn nổ tung, càng không nhớ rõ trong tay còn đang cầm đao, chỉ cảm thấy mình rơi vào trong địa ngục vậy. Oanh một tiếng, hai tiếng nổ mạnh, Trường Chính Đạo vỗ lên đầu hai đệ tử Kim Ô Tông, hai người liền ngất xỉu. Vương Khả, công pháp của ngươi lợi hại như vậy, ngươi truyền cho ta đi, ta bái ngươi làm thầy được không? Trường Chính Đạo kích động nói. Cút! Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Khả, sao lúc trước ngươi không dùng cái chiêu này? Lúc trước ứng phó Trương Thần Hư, khẳng định một chiêu chết địch, cần gì phải ra vẻ đáng thương đến bây giờ mới động thủ chứ? Nói nhảm, lúc trước có 8 kim đan cảnh, chúng ta đánh ngã Trương Thần Hư có tác dụng gì? Đến lúc đó còn không phải là bị kim đan cảnh khác loạn đao chém chết sao? Vương Khả nhíu mày. À đúng đúng, làm sao bây giờ? Đi nhanh đi. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Không thể đi cửa chính. Mặc dù Trương Thần Hư có 20 đệ tử Kim Ô Tông, nhưng hắn có một đám liên tiên hạc bay ở trên trời giám thị, không thể quang minh chính đại đi. Dưới chủ tọa có một địa đạo, chúng ta chui vào trong đó. Vương Khả nói. À đúng đúng. Ta nói nhà này rời trống, vì sao còn để lại ghế? Không giống tác vòng vắt cổ chảy ra nước của ngươi, nguyên lai là vì che giấu cái địa đạo. Ta xem một chút. Trường Chính Đạo kích động nhào về phía một cái ghế. Quả nhiên, đẩy ghế ra, Trường Chính Đạo phát hiện được cơ quan, mở cửa vào địa đạo. Gia tộc Vương Khả là một con chuột đầu thai sao? Ở trong nhà mình còn có địa đạo, Chu Tiên Trấn có, Lang Tiên Trấn cũng có. Trường Chính Đạo giễu cợt nhảy vào trong địa đạo. Thế nhưng Trường Chính Đạo nhảy vào trong lại không thấy Vương Khả theo tới. Vương Khả, người có đi không? Trường Chính Đạo duỗi đầu ra thúc giục. Thời điểm thúc giục, Trường Chính Đạo mở to hai mắt, nhìn thấy Vương Khả nhanh chóng hái xuống vòng tay chữ vật của một đệ tử Kim Ô Tông, đồng thời một cái tay khác vươn vào trong ngực móc ra một túi đựng đồ. Còn mắt của Trường Chính Đạo trừng tròn vo. Vương Khả, người không trượng nghĩa! Vừa nói, Trường Chính Đạo lập tức từ trong địa đạo nhào ra, đoạt tới một đệ tử Kim Ô Tông hôn mê khác, trắng trợn vơ vét. Đáng tiếc, đây chỉ là đệ tử tiên thiên cảnh, không có vòng tay chữ vật, chỉ có một cái túi đựng đồ, bên trong bảo bối cũng có hạn. Vương Khả, người không trượng nghĩa, bọn họ là ta đánh ngất xỉu, một người một nửa, một người một nửa. Trường Chính Đạo phẫn nộ nói. Vương Khả không thèm để ý tới Trường Chính Đạo, mà bắt đầu cởi quần áo của cường giả kim đan cảnh. Ngươi làm gì? Hắn là nam nhân, ngươi thật là biến thái, lại muốn... Không đúng, ngươi coi trọng y phục quán, quần áo quán là pháp bảo, có thể mua bán sao? Mẹ nó, Vương Khả, cái này ngươi cũng nghĩ ra được. Không được, cái này là của ta, đây là của ta. Trường Chính Đạo vội vàng lột quần áo của đệ tử Kim Ô Tông trong tay mình. Rất nhanh, hai người hoàn tất xử lý, sau đó nhảy vào trong địa đạo. Trong địa đạo, Trường Chính Đạo một đường hùng hùng hồ hồ của trách Vương Khả, đồng thời hiểu lấy tình, động lấy lý, chờ đợi Vương Khả dù lòng thương có thể chia đều tăng vật. Nhưng nói tới tiền, Vương Khả làm gì có lương tâm, có thể chia cho người đã không tệ rồi. Ai bảo ngươi không có ánh mắt? Trách ai chứ, nếu không phải đánh không lại, có khả năng hắn sẽ không chịu chia chút nào. Tiểu viện sát vách, Trương Thần Hư ngồi ở trên ghế, đong đưa bạch phiến, mang theo các đệ tử Kim Ô Tông, nhìn đám hắc y nhân, chuẩn xác mà nói là đường chủ áo đỏ. Vương Khả nói chỉ cần mang theo tín vật, đối phương sẽ giao tà ma, nhưng mà vạn nhất không giao thì sao? Trương Thần Hư cố ý biểu hiện ra kiêu căng, như vậy đối phương có lời gì hỏi thăm, mình có thể có vẻ ngạo khí lờ đi. Nhưng lấy đồ vật, không thèm nói nhảm, chỉ một bộ trên cao nhìn xuống. Đám người hắc y nhân ở đối diện quả nhiên phối hợp, cả đám đều trầm mặc. Trương Thần Hư thấy hiệu quả không tệ, tiếp tục lắc quạt giấy, mỉm cười nhìn đám hắc y nhân. Giờ phút này đám hắc y nhân đều nhìn đường chủ áo đỏ. Đường chủ áo đỏ thấy Trương Tần Hư nắm chắc thắng lợi trong tay như thế, cho rằng Trần Thiên Nguyên khẳng định đã thập diện mai phục, trong lòng giận dữ, đồng thời càng thêm cẩn thận. Hai đội ngũ ai cũng không nói chuyện nhìn nhau như vậy. Trương Tần Hư cười nửa ngày, thấy người đối diện không có một chút phản ứng thì hơi nổi giận. Đám người này giống như cọc gỗ không nói lời nào,

Đây là gian kế của Trần Thiên Nguyên. Oanh một tiếng, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bay thẳng về phía đường chủ áo đỏ. Đường chủ áo đỏ lấy tay đấm ra một quyền. Oanh một tiếng, đạo thiên lôi kia bị đường chủ áo đỏ đánh nổ tung. Tiếp tục, thiên lôi chu ma trận đừng có ngừng, tiếp tục đánh. Mộ Dung Đục quang quát. Ầm một tiếng, có linh sơn của Thiên Lang Tông chèo chống, thiên lôi tự nhiên là không cần tiền, nhanh chóng bay về phía đường chủ áo đỏ. Trần Thiên Nguyên, ngươi không dám đi ra. Đường chủ áo đỏ quát. Ầm một tiếng, thiên lôi tiếp tục trùng kích. Đường chủ áo đỏ cố gắng chống cự, thế nhưng vừa chống cự vừa giống cũng không dẫn Trần Thiên Nguyên ra được. Mẹ nó, đây là cái tình huống gì vậy? Không phải nói thập diện mai phục sao? Ta không phải là bị phát hiện sao? Sao lại trở thành tự mình bại lộ? Trên đường phố, Trương Thần Hư nhìn tà ma bị thiên lôi oanh kích, sớm đã há to miệng. Mẹ nó, vừa rồi mình ở trước mặt một tà ma nguyên anh cảnh kêu gào muốn giết hắn. Vương Khả không phải nói hắn là người giam giữ tà ma sao? Sao bản thân lại trở thành tà ma? Tên Vương Khả gạt ta. Trương Thần Hư kịp phản ứng, lập tức kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh. Sau khi đường chủ áo đỏ oanh nát mấy đạo thiên lôi cũng phản ứng. Mẹ nó, thập diện mai phục cái quái gì chứ? Căn bản không có Trần Thiên Nguyên. Bản thân anh minh một đời, vì ma giáo khám phá bao nhiêu âm mưu của chính đạo, hôm nay lại bị một đám ma cả bông lửa gạt. Một đám ma cả bông dám gạt Chu Hồng Y ta, các người chết chắc rồi. Trong sấm chớp, đường chủ áo đỏ ngửa mặt lên trời gào thét. Mộ Dung Đồ Quang thì càng ngày càng kinh ngạc. Hôm nay ở đây thế nào? Tà ma đã chủ động bại lộ cho chúng ta đánh. Tà ma xâm lấn, hiện tại đổi chiêu thức rồi sao? Thiền lôi chu ma trận tăng lớn cường độ, đánh cho ta. Trừ tà ma nguyên anh cảnh, còn có tà ma bình thường trong Lăng Tiền Trấn, đều đánh chết cho ta. Đừng sợ lãng phí linh thạch, dùng cường độ lớn nhất. Mộ Dung Lục quang quát. Vâng. Ầm một tiếng, ngoài Tiên Lang Trấn, Vương Khả và Trương Chính Đạo từ trong địa đạo bỏ ra, cách rất xa nhìn về phía Lăng Tiền Trấn. Đây là tình huống thế nào thế? Ăn Tết sao? Nhiều pháo hoa như vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Đó là Chu Hồng Y, một trong tứ đại đường chủ dưới trướng ma tôn. Sao lại là ma đầu kia chứ? Trường Chính Đạo giật mình hoảng sợ nói. Đừng nhìn nữa, lại nhìn không vớt được chỗ tốt đâu. Chúng ta đi nhanh đi, U Nguyệt công chúa vẫn còn chờ chúng ta cứu kìa. Vương Khả kéo Trường Chính Đạo nhanh chóng lên đường, lưu lại một trận chính ma hỗn chiến. Còn Vương Khả và Trường Chính Đạo thì vỗ mông rời đi. Lăng Tiên Trấn, đại chiến tà ma xâm lấn Thiên Lang Tông đã kết thúc. Chủ yếu là Chu Hồng Y không phá nổi đại trận của Thiên Lang Tông, chỉ có thể bị động ăn thiên lôi chu ma trận công kích. Bị thiên lôi chu ma trận công kích ở trên sân nhà người khác, đương nhiên Chu Hồng Y không có tâm tư này. Chu Hồng Y vừa đi, đám tà ma còn lại cũng chạy trốn. Không trốn thì phải làm sao bây giờ? Đại lão Nguyên Anh cảnh đã đi, chúng ta đã bị lộ, ở lại tìm cái chết hay sao? Cuối cùng để lại Lang Tiên Trấn tràn ngập phế tích, còn những đệ tử Kim Ô Tông đang choáng váng trong đó nữa. Cái này sao lại như vậy cơ chứ? Ở phía xa, trong Thiên Lang Tông, Mộ Dung Lục Quang đã điều động đệ tử đến Lang Tiên Trấn điều tra. Trên phế tích, Trương Thần Hư che ngực, miệng phun máu nhìn đám sư đệ Kim Ô Tông mà mình mang tới. Ở trên người bọn họ đều có thương thế, có một chút công đức từ việc trừ ma không mò được. Ngược lại, thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt, vô cùng thê thảm. Thần Hư sư huynh, chúng ta hình như chúng ta bị trúng kế rồi. Là đám người Vương Khả lừa chúng ta. Thiếu chút nữa là đã mất mạng rồi, thật là khủng khiếp, tà ma nguyên anh cảnh. Đám đệ tử Kim Ô Tông tay che vết thương, trong lòng vẫn còn tràn ngập sợ hãi nói. Người của Thiên Lang Tông sắp tới, đừng để bọn họ nhìn thấy chúng ta như vậy, lần này mất mặt lớn rồi. Vương Khả, Vương Khả, ta muốn lột da ngươi. Trương Thần Hư giữ tận nói. Đúng vậy, lột da Vương Khả và Trương Chính Đạo đi. Một đám đệ tử Kim Ô Tông vị Trương Thần Hư đi về phía tiểu viện ở cách đó không xa. Dưới trận chiến lúc trước, không ngờ tiểu viện giam giữ Vương Khả lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này mọi người mang theo khí thế hung hăng đi tới trước tiểu viện. Cửa lớn ầm một tiếng bị đá văng ra, một đám đệ tử Kim Ô Tông bị trọng thương đi thẳng tới đại sảnh. Lột da Vương Khả! Chúng đệ tử Kim Ô Tông hô. Thế nhưng khi mọi người tới đại sảnh thì đại ngây người, hai chân sững lại. Bởi vì Vương Khả và Trương Chính Đạo đã sớm biến mất từ lâu.

Thế nhưng đại vương ở Đại Thanh này cũng không biết quan hệ giữa ta và ngài. Đại biểu ca lập tức giải thích. Vậy là được rồi, tập trung tích lương, hoãn xưng vương đại, phải làm từng bước một. Hiện tại ta đã có chỗ dựa lớn, về sau không có ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đại biểu ca ứng tiếng. Vương Khả, người đã tra ra được U Nguyệt công chúa ở trong vương cung, thế nhưng tại sao chúng ta lại có thể đi vào bên trong tìm nàng được cơ chứ? Bên trong vương cung còn có Nhiếp Diệt Tuyệt, nàng ta sẽ để chúng ta mang U Nguyệt công chúa đi hay sao? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả trầm mặc suy tư hồi lâu, cuối cùng nhau mắt nhìn về phía Trường Chính Đạo. Vương Khả, ngươi nhìn cái gì vậy? Mỗi lần ngươi dùng cái ánh mắt này nhìn đều không có chuyện gì tốt đâu nhá. Ngươi muốn làm gì? Trường Chính Đạo biến sắc, cả kinh kêu lên một tiếng. Sau khi trời tối, Vương Khả thay y phục thị vệ ở trong vương cung, lại nhảy xuống một cái giếng ở trong đại tướng quân phủ. Nước giếng rất sâu, phía dưới có vô số dòng nước ngầm. Lặn khoảng chừng một canh giờ, hắn ngoi lên từ trong một cái miệng giếng khác. Xoạt một tiếng, năm đó ta đào vô số giếng liên thông với nhau, quả nhiên vẫn không bị người khác phát hiện ra. Không ngờ thoáng cái đã vào trong vương cung rồi. Vương Khả chậm rãi bò ra khỏi giếng, sau đó hắn dùng chân khí làm khô người mình, tiếp đó là đợi Trương Chính Đạo. Vương Khả đứng ở một xó bên cạnh giếng, chờ đợi thời cơ. Thanh Kinh, ở bên ngoài vương cung Đại Thanh, ở trên một ngôi lầu cao, Trường Chính Đạo, đại biểu ca và một vị đệ tử vương gia đứng từ xa nhìn về phía vương cung. Ở trên không của vương cung có từng tầng sương mù bằng tử khí, hóa thành một cái trận pháp khiến cho người bên ngoài không cách nào có thể nhìn được tình huống bên trong. Mặt trời mọc từ phía tây sao? Lần này sao cái tên Vương Khả lại một mình một ngựa đi vào vương cung tìm U Nguyệt công chúa? Không cần ta đi cùng sao? Trường Chính Đạo có chút không quen nói. Gia chủ nói, lần đi vương cung này một mình gia chủ là được rồi. Gia chủ để ngài phụ trách công việc ở bên ngoài vương cung. Đại biểu ca giải thích nói. Coi như là hắn có lương tâm, chỉ là phụ trách tiếp ứng thôi sao? Cái loại chuyện nhỏ nhặt này thì tính được cái quái gì? An toàn là đệ nhất nha. Trường Chính Đạo cười nói. Đi vương cung nhất định sẽ rất mạo hiểm, ở bên ngoài an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù cũng là cứu U Nguyệt công chúa, thế nhưng y theo tính cách tham sống sợ chết của Trương Chính Đạo, nếu như có thể an toàn đương nhiên là chuyện tốt. Trương tiên sinh, ta có nghe nhà gia chủ nói công phu chạy trốn của ngài có phải là thiên hạ tuyệt nhất không? Đại biểu ca tò mò hỏi. Đương nhiên, không phải ta nói khoác chứ, ta đây ngay từ tiên thiên cảnh đã có thể chạy trốn khỏi tay của kim đan cảnh rồi. Hiện tại ta đã là kim đan cảnh, nguyên anh cảnh cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ta được đâu. Trường Chính Đạo đắc ý khoác lác nói. Vậy thì ta yên tâm rồi. Đại biểu ca gật đầu một cái. Không cần phải nghiêm túc như vậy chứ, trong vương cung nơi này là nơi nguy hiểm nhất, chúng ta đứng ở bên ngoài thì có làm sao đâu. Trường Chính Đạo an ủi hắn một câu. Đại biểu ca lại liếc mắt nhìn Trường Chính Đạo một cái, liên tục lui về phía sau, đồng thời nhìn về phía một tên đệ tử khác của vương gia nói. Bắt đầu đi. Vâng. Tên đệ tử vương gia kia cung kính nói. Bắt đầu. Các người bắt đầu cái gì? Nơi này có cái gì mà... Bắt đầu cái gì? À đúng rồi, tại sao thanh âm của tên đệ tử vương gia này lại giống thanh âm của ta như vậy chứ? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy đệ tử vương gia kia vận chân khí, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhiếp Diệt Tuyệt, bà nương đáng chết, người quái dị không có nam nhân nào muốn kia. Trường Chính Đạo ta ở đây, có bản lĩnh thì mau đuổi theo ta. Ha ha ha ha. Dưới tiếng thét dài của đệ tử vương gia kia, thanh âm truyền đi khắp thành kinh. Trong nháy mắt có vô số dân chúng duỗi đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn về phía phát ra thanh âm. Đại biểu ca và đệ tử vương gia kia lập tức chạy vào bên trong một căn phòng gần đó trốn, sau đó lại từ cầu thang nhanh chóng chạy xuống lầu, mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai chạy tới cuối con đường, tiếp theo biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Chỉ để lại một mình Trương Chính Đạo đứng ở trên đài cao, hiện lên trước mắt bao nhiêu người trong kinh thành. Trương Chính Đạo trợn mắt lắp bắp. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đây không phải là ta kêu nha. Đây không phải là ta nha. Không phải là ta hô nha. Chuyện này không liên quan tới ta. Không liên quan tới ta. Oanh một tiếng. Sau đó ở trên không vương cung có một bóng người xông lên,

khi đó bọn họ sẽ truy sát người, khiến cho người chết không có chỗ chôn đâu. Tên tù phạm kia giữ tận quát. Không che giấu được sao? Vậy sao người lại không thể phát hiện ra, đồng thời lại còn bị chúng ta bắt giam? Thành Vương cười lạnh nói. Ta không đúng. Ngươi làm sao? Ma khí. Vậy ngươi thử nhìn xem, rốt cục trên người ta có ma khí không? Thành Vương cười to nói. Trong lúc cười to, khuôn mặt Thành Vương vặn vẹo, trong miệng xuất hiện hai cái răng nanh to lớn, dữ tợn cắn lên cổ của một tên tù phạm khác. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi đã hóa ma tới mức biến hình, chân khí ngoại phóng, vì sao ngươi lại không có ma khí? Vì sao trên người ngươi lại không có ma khí cơ chứ? Không có khả năng, không có khả năng. Tên tù phạm sợ kêu lớn, nhưng rất nhanh răng nanh của Thanh Vương đã cắm vào cổ của hắn. Máu tươi quần quận và lực lượng trong cơ thể hắn theo răng nanh bị hút vào trong cơ thể Thanh Vương. Sau đó dùng ánh mắt thường có thể thấy được, cả người tên tù phạm kia nhanh chóng khô quắt. Ta muốn trường sinh, ta muốn làm trường sinh bất tử quân vương, ta có được tứ hải quân lâm thiên hạ, ta muốn vĩnh viễn, vĩnh viễn. Thành Vương lạnh giọng, đồng thời cũng mạnh mẽ hút máu tươi và tinh hoa trong cơ thể của tên tù phạm kia. Không thể nào, ma khí của tà ma không thể nào giả được. Người đã làm cái gì? Không. Tên tù phạm kia phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp đó lập tức im bặt. Rất nhanh cả cơ thể của tên tù phạm kia giống như là những cái thây khô trên mặt đất, khô quắt, chỉ còn da bọc xương. Thu. Thành Vương rút răng nanh ra, chậm rãi thu hồi răng nanh. Tiếp đó có một cỗ khí tức sôi trào trong cơ thể Thành Vương bộc phát ra bên ngoài, giống như có một cỗ khí tức dâng lên rồi tràn ra bốn phía vậy. Toàn thân của Thành Vương chấn động. Chúc mừng tu vi Thành Vương đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Một tên tà ma cười nói. Thành Vương mở to mắt, miệng cười khẽ nói. Cũng phải cảm ơn chư vị bắt giúp ta không ít đệ tử tiên môn ở trong triều, lại giúp ta cưỡng ép rút năng lượng trong cơ thể của bọn hắn ra, bằng không tu vi của ta không thể bằng tăng nhanh như vậy được. Nào có, nào có. Đó là do Thành Vương phách lực hơn người. Trước đây thúc tổ của ngươi từng hạ mệnh lệnh ở trong ma giáo, không cho phép đệ tử ma giáo ta làm cho ngươi hóa ma. Lần này chúng ta không nghe theo lời của thúc tổ ngươi, đó là mạo phạm thúc tổ ngươi. Một khi bại lộ, mong ngươi không khai chúng ta ra. Một tên tà ma cười nói. Yên tâm, các ngươi mang ta vào bước vào con đường trường sinh, sao ta có thể bán rẻ các người chứ? Lại nói, trừ các người già, ai có thể biết rõ ta nhập ma? Ta sao? Sao ta có thể nhập ma cơ chứ? Trên người của ta làm gì có ma khí? Thành Vương cười to nói. Đúng rồi, một tháng trước, người bỗng nhiên mời chúng ta tới giúp ngươi nhập ma. Lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm chết nhờ. Thế nhưng tại sao trong khoảng thời gian nhập ma này, ngươi lại không có một chút ma khí nào vậy? Muốn che giấu ma khí, chỉ có ma tôn mới có thể làm được mức hoàn hảo như vậy. Sao ngươi... Một tên tà ma dùng giọng khó hiểu nói. Trong lúc cười to, mu bàn tay của Thành Vương chắp sau lưng cũng không lên tiếng giải thích. Cánh tay sau lưng của hắn không tự chủ được sờ vào một chuỗi hạt bên tay trái. Nếu như Vương Khả ở đây thì nhất định hắn có thể nhận ra được, đây chính là viên niệm châu ở trong tay của U Nguyệt công chúa. Vương Khả dùng tương tư châu đi tìm nó, không ngờ viên niệm châu này lại ở trong tay của Thanh Vương. Đồng thời hắn cũng không ngờ viên niệm châu này lại có dấu hiệu che giấu ma khí. Đám tà ma kia còn muốn hỏi thăm một câu thì đột nhiên bên trong địa cung đã có một tiếng chuông lục lạc. Leng keng. Tiếng chuông lục lạc vang lên, tất cả tà ma biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không ngờ đã có người không biết sống chết xâm nhập vào trong tầm cung của Vương Hậu. Một tên tà ma trầm giọng nói. Phía trên có người xông vào. Các người trốn ở chỗ này đi, để ta đi lên xử lý. Để ta xem tên thị vệ không biết sốt sống chết nào dám xông vào bên trong, xem ra ta giết còn chưa đủ. Thành Vương lạnh lùng nói. Chúng tà ma gật đầu. Thành Vương kiểm tra trên người một phen, sau khi thấy không có vết máu ở trên người, lúc này mới đạp lên chân bậc thang, đi lên khỏi địa cung ở dưới lòng đất tầm cung. Vương Khả đẩy cửa tầm cung Vương Hậu ra, lại nhìn tương tư châu trong tay, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tại sao tương tư châu lại chỉ ta tới chỗ này? Tại sao U Nguyệt công chúa lại ở trong tầm cung của Vương Hậu Đại Thanh Triều cơ chứ? Chẳng lẽ đây là có chuyện gì xảy ra mà ta không biết?